không thiếu tay thì thiếu chân, không có một con hoàn chỉnh. Cô cong cong khóe miệng, có lẽ ăn rất ngon. Hắc hắc, nữ quỷ áo đỏ, cô gái hàng xóm và bà lão không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Quỷ không đầu không tên cũng run lên, Cố Phi Âm ngửi mùi vị rồi đi qua đó. Cách chương.